Siêu cấp đại gia, chương 867, giết hết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Trương Lương trợn tròn. Lúc này ông ta không nghĩ là Thẩm Lãng khoác lác, bởi vì dường như ông ta đã thấy được vẻ mặt thương xót của Bàng Hồng và Thượng Bân ở ngoài cửa. Mà rõ ràng bọn họ đã tới đây cùng Thẩm Lãng. Nếu có thể khiến hai người này trực tiếp ra mặt thì thế lực của Thẩm Lãng quả thực không thể tưởng tượng được. Thẩm Lãng, tôi là người nhà họ Trương. Cậu phải biết rằng ở thành phố Giang Nam này không ai dám đụng đến tôi. Nếu cậu dám giết tôi, người nhà họ Trương. Trương Lương chưa nói hết câu đã bị Thẩm Lãng giơ tay bóp cổ. Vẻ mặt Thẩm Lãng hiện rõ vẻ dữ tợn. Cũng đã lâu lắm rồi anh chưa tức giận đến mức này. Yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng giết ông đâu. Như vậy thì quá dễ dàng. Tôi sẽ khiến ông phải sống không bằng chết. Rắc rắc, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó là tiếng rú đầy đau đớn của Trương Lương. Thẩm Lãng mất 5 phút đồng hồ để nghiền nát toàn bộ xương cốt trên người Trương Lương. Sau đó, anh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đen. Bên trong cái hộp này chứa trùng cổ từ chỗ cha Tê San. Loại trùng cổ này sẽ khiến cho người ta mỗi giây mỗi phút đều phải trải qua cảm giác đứt ruột đứt gan. Nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng vì vậy mà nhiều người không chịu nổi đau đớn phải lựa chọn tự sát. Nhưng Thẩm Lãng đã nghiền nát toàn bộ xương cốt của Trương Lương. Điều đó có nghĩa là Trương Lương bây giờ có muốn cũng không thể tự sát. Chỉ còn cách là chịu đựng sự dày vò đau đớn này. Sau khi đổ trùng cổ vào miệng Trương Lương thì anh ta chẳng khác nào bãi thịt nát nằm trườn ra mặt đất. Trên mặt ông ta giờ chỉ còn lại sự hoảng sợ. Trương Lương mắt thì nhìn thấy cơ thể của mình. Nhưng toàn thân vô lực. Hoàn toàn không có cảm giác gì. Toàn bộ xương cốt trên người ông ta đều đã dập nát. So với người thực vật còn thảm hơn. Sau khi thấy Thẩm Lãng đổ cái thứ đen đen gì đó vào miệng mình thì bây giờ trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ. Đó là muốn chết đi cho xong. Cùng lúc đó, 9526 đang đỡ Lâm Nhuyễn Nhuyễn ra ngoài. Lúc cô nhìn thấy một đoàn người đông nghìn nghịt thì cũng ngẩn người ra. Bọn họ đều tỏ rõ sự lo lắng với cô. 9526 thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Nhuyễn Nhuyễn thì lo lắng hỏi. Cô Lâm, cô không sao chứ? Lâm Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mơ hồ. Tại sao ở đây lại có nhiều người như vậy? 9526 cười nói. Những người này đều là do cậu chủ gợi tới đó. Vừa dứt lời thì Thẩm Lãng ở bên trong cũng đã xử lý xong xuôi chuyện Trương Lương rồi bước ra ngoài. Anh đi tới bên cạnh Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Nắm lấy tay cô. Đi thôi. Chúng ta về nhà. Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Nhìn Thẩm Lãng trước mặt. Cô đột nhiên có suy nghĩ. Dù trời có sập xuống thì Thẩm Lãng sẽ là người đỡ cô dậy. Đồng thời lúc này, Vương San San so với Trương Lương cũng không khác bao nhiêu. Cô ta bị đàn em của Lý Mặc đem về nhốt vào một cái chuồng chó. Đợi Thẩm Lãng xử lý sau. Sau khi trở về trang viên Tống Nghị, Thẩm Lãng vẫn ngồi bên cạnh Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Chờ cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn ngủ say rồi mới rời đi. Trong sân biệt thự buổi đêm, gió lạnh lẽo thổi qua, trăng trên trời tròn vành vạnh nhưng lại phảng phất như có vệt máu. Thẩm Lãng cầm điện thoại gọi điện cho Lý Mạc. Thẩm Lãng lạnh giọng nói, gọi người đi, hôm nay tôi muốn cả nhà họ Trương phải biến mất mãi mãi. Lợi dụng trời tối, một nhóm đàn ông đi về phía biệt thự người nhà họ Trương. Vệ sĩ đứng canh gác nhìn thấy một đám người hung hãn đột nhiên xông vào biến thự thì đứng lên hỏi. Các người là ai? Câu nói này đối với Tiêu Đại Dũng và Lý Mặc rất vô nghĩa. Bọn họ cầm gậy tiến về phía đám vệ sĩ chào hỏi. Vài phút sau, mười mấy tên vệ sĩ đều bị người của Lý Mặc và Tiêu Đại Dũng đánh cho ngã lăn ra đất. Không còn sức lực để phản kháng. Lý Mặc lạnh giọng nói. Người nhà họ Trương. Giết hết không tha, Tiêu Đại Dũng ở đằng sau dẫn theo thuộc hạ, ùa vào biệt thự nhà họ Trương. Trong biệt thự ồn ào còn Thẩm Lãng thì ngồi trong xe hút thuốc. Yên lặng quan sát mọi chuyện. Sau vài điếu thuốc, Lý Mạc đi tới trước xe hỏi. Những người này xử lý thế nào ạ? Sau khi hít một hơi khói thuốc, Thẩm Lãng nhả ra một vòng tròn khói mờ mịt rồi nói. Nhốt lại trước đi. Tôi muốn Trương Lương mất hết tất cả. Và như vậy, Lý Mạc mang người nhà họ Trương nhốt dưới tầng hầm võ đài. Còn Trương Lương thì lúc này đang điều trị ở bệnh viện. Chuyện trong nhà ông ta đều biết nhưng bây giờ lực bất tòng tâm. Sáng sớm hôm sau, chuyện xảy ra ở biệt thự nhà họ Trương của đã truyền đến Trương Thị. Các cổ đông đều cảm thấy lo lắng. Chỉ trong một buổi tối mà có thể làm toàn bộ người nhà họ Trương biến mất. Thế lực này đúng là khiến cho người ta phải sợ hãi. Chủ tịch Trương bây giờ đang nằm viện. Người nhà họ Trương đều biến mất. Hôm nay giá cổ phiếu của công ty đã giảm sâu. Việc kinh doanh của chúng ta đang bị tập đoàn Bàng Thị và tập đoàn Thượng Vinh phối hợp chèn ép. Tập đoàn Trương Thị quả thật đang trong tình thế nguy cấp. Nghe quản lý báo cáo xong, cổ đông của tập đoàn Trương Thị đều nhíu mày thở dài. Đúng lúc này cửa phòng họp mở ra. Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng đi tới. Thấy hai người dám xông vào phòng họp. Một cổ đông lập tức đứng dậy nói. Ai mà to gan dám xông vào đây vậy? Bảo vệ đâu? Lý Mạc cười khinh, tay nghịch nghịch con dao găm. Lạnh giọng nói, tôi là người của công ty. Sao lại có thể không đến họp được chứ? Mọi người nghe vậy thì nhất thời sửng sốt. Không biết câu nói này có ý gì? Lý Mạc cười nhạt, đi đến ngồi vào chỗ trung tâm trên bàn hội nghị. Sau khi ngồi xuống, Lý Mạc đem hợp đồng chuyển nhượng một phần cổ phần của người nhà họ Trương đập lên bàn. Lý Mạc cười nói, hiện tại cổ phần nhà họ Trương đang ở trong tay tôi. Theo quy tắc thì tôi chính là chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Câu nói này ngay lập tức làm náo động phòng họp. Một số cổ đông không tin, vội vàng cầm lấy bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần lên kiểm tra. Dấu vân tay, chữ ký đều có, ngay cả con dấu cũng có. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ Lý Mạc đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Trương Thị. Nói cách khác anh chính là chủ tịch của tập đoàn. Mọi người trong phòng nhìn nhau, không biết phải làm sao cho phải. Từ hôm nay trở đi, nếu ai muốn thì cứ tiếp tục ở lại làm. Còn ai muốn theo Trương Lương thì giao lại cổ phần của công ty rồi cút đi. Tôi không cản, tuy nhiên, những người ở lại chỉ được giữ lại cổ phần. Còn quyền lực thì phải giao ra. Như vậy đối với mọi người sẽ tốt hơn. Suy nghĩ đi rồi buổi chiều đến văn phòng tôi nói kết quả. Lý Mạc nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng họp. Đám người này ở công ty cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Đối với nhà họ Trương vốn cũng không có tình cảm. Bây giờ Trương Lương xa cơ thất thế. Điều bọn họ cần nhất là lợi ích của mình được đảm bảo. Điều kiện Lý Mạc đưa ra rất tốt. Giữ lại cổ phần, giao ra quyền lực. Bọn họ đương nhiên biết rằng cái này đối với tân chủ tịch rất quan trọng cho nên chưa đầy một tiếng đã thống nhất ý kiến. Cách Trương.